Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, bảy đại ma thần chi vương. Bành, Sauron đột nhiên một quyền đập tới, nắm đấm giống như là đánh xuyên một tầng giấy trắng, còn có thể nghe được xé rách thanh âm, màu trắng bệch gương mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn quét mắt chung quanh. Từ bốn phương tám hướng truyền đến dày đặc tiếng bước chân. Giống như là có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng dựa đi tới. Tạo thành một vòng vây, đem hắn đoàn đoàn bao vây ở bên trong. Khụ khụ, từ ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Thanh âm thảm thiết giống như là đem nội tạng cùng một chỗ ho ra đến. Loại thanh âm này, nghe cũng làm người ta cảm thấy lo lắng. Bành! Có người tại hung hăng xô cửa, bên ngoài tiếng bước chân vậy lộ ra càng ngày càng nhiều. Ca ca, mau lại đây tìm ta nha. Ít ngọt ngào thanh âm tại căn phòng cách vách vang lên. Cho nên nói, vì sao a không phải cái kia thất lạc vương đô. Sauron nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được một cỗ bức người kinh dị sợ hãi. Hắn nguyên lai tưởng rằng lại vào mộng cảnh thế giới. Liền hội giáng lâm đến tòa kia đồ đằng văn minh vương đô. Lại không nghĩ rằng, vừa tới vô đông thành, ban đêm liền bị kéo vào quỷ dị như vậy âm trầm địa phương. Tiếng bước chân càng phát ra dày đặc, tiếng đập cửa âm vậy càng ngày càng vang. Toàn bộ lầu nhỏ đều đang rung động, tại lít nhà lít nhít tiếng va đập hạ bị rung chuyển. Ha ha, vậy thì tới đi. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái. Sauron trên thân bộc phát ra nhàn nhạt huyết quang. Cả người thân thể đột nhiên tăng vọt đến 2 mét. M, ra mặt, hắc ma thiêu đốt. Oanh, hắn hung hãn đụng miệng thủy tinh. Trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra đến bên ngoài. Vừa mới xông ra cửa sổ. Liền có thể nhìn thấy phía dưới có từng cái người thủ ở phía dưới. Nhào nhào vươn tay cánh tay muốn phải bắt được hắn. Những người này quần áo tả tơi, làn da một mảnh khô vàng, xanh xao vàng vọt, gầy yếu dọa người. Từng đôi tay tựa như là chân gà khô gầy. Cút ngay cho ta. Sauron một cước đạp xuống đi, đem bên trong một cái người trực tiếp giẫm bể đầu. Hắn cứ như vậy mượn nhờ cái này giảm sóc lực, từ một đám quái nhân trên đỉnh đầu vượt qua, rơi xuống mười mấy mét, m, có hơn trên đất trống, nhưng hắn cũng không có đào tẩu, ngược lại quay người đối mặt với bọn này quái nhân. Trên tay hắn, đã lặng yên hiện lên một thanh lưu chuyển lên huyết sắc vầng sáng trường kiếm. Siêu phàm vũ khí hắc ma kiếm, Sauron cầm trong tay trường kiếm, cất cao đến 2 mét, m. Ra mặt thân thể, để cái này thanh thập tự trọng kiếm vậy lộ ra càng thêm phù hợp. Sau đó, hắn hướng phía quái vật hung hãn chính diện xông đi lên. Đã các người nghĩ như vậy bắt ta, vậy liền đến a. Suy, trường kiếm huy động, từng cái quái nhân bị chặn ngang chặt đứt. Bọn gia hỏa này nhìn xem dọa người, trên thực tế chỉ là người bình thường thân thể tố chất. Tại hắn vô song man lực dưới, dù là một đám xông tới, cũng có thể bị hắn hết thảy một kiếm chém giết. Không đợi nó thi thể rơi xuống đất, đã bị hắc ma kiếm tùy ý thôn phệ thân thể máu thịt. Cứ như vậy, Sauron sinh sinh từ cái này chút quái nhân bên trong giết ra một đường máu. Giết đến cũng tìm không được nữa một cái quái nhân mới rốt cục dừng lại. Cái này khiến trong thân thể của hắn nhiệt huyết sôi trào. Có một loại chiến trường trùng sát, lấy một địch vạn thoải mái lâm ly. Hắn không biết ẩn giấu cái dạng gì quái vật, nhưng biết một chút, thúc đẩy cái này chút quái nhân phát động công kích, mang ý nghĩa thực lực đối phương cũng sẽ không quá cường hãn. Nếu không hoàn toàn có thể chính diện giết hắn, mà không cần thi triển quỷ dị như vậy kinh khủng dọa người thủ đoạn. Bất quá là nhìn xem dọa người hổ giấy mà thôi. Đem mấy chục cái quái nhân giết sạch về sau, Sauron hướng phía mình lầu nhỏ giơ ngón giữa. Người qua đây a. hết thảy lặng yên không một tiếng động, không có bất kỳ cái gì trả lời. Đối phương giống như là triệt để biến mất, hoàn toàn không có tung tích. Tiếp đó, Sauron ở chung quanh cẩn thận dạo qua một vòng. Nơi này vẫn là Vô Đông Thành, chẳng qua là mộng cảnh thế giới bên trong Vô Đông Thành. Trên bầu trời vậy lượn vòng lấy màu đỏ sậm sương mù dày đặc, lộ ra càng phát ra quỷ dị âm trầm. Sauron nhìn xem phương đông, nơi đó là tài phú thần điện chỗ địa. Hắn có thể cảm giác được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng chiếm cứ ở nơi đó, như cùng một cái ngủ say cự long. Đơn thuần khí tức uy áp liền để hắn tùy tiện không dám tới gần. Chẳng lẽ là một vị nào đó ma thần lưu lại lực lượng? Sauron chỉ có thể như thế suy đoán. Bảy đại giáo hội cung phụng chính là thất tông tội, bảy đại ma thần chi vương. Trong đó Thái Dương thần đại biểu ngạo mạn nguyên tội Lucifer, hơi nước cùng cơ giới chi thần đại biểu lười biếng nguyên tội Beria. Vậy tức là Solomon 72 ma thần chân chính chủ nhân, mà tài phụ nữ thần, Sauron suy đoán hẳn là tham lam nguyên tội ma mần. Cái này sẽ không có sai, tài phú bản thân liền tượng trưng cho tham lam. Vô số người tham lam địa mưu toan chiếm cứ càng nhiều tài phú. Trọng yếu nhất là ma mần cái từ này hàm nghĩa liền đại biểu cho tiền. Như thế suy đoán xuống dưới, sinh mệnh nữ thần hẳn là nguyên tội Asmodeus. Sinh mệnh bản thân liền cùng tính cùng muốn điểm không ra. Chiến thần là phẫn nộ nguyên tội Sama. Dù sao chiến đấu cùng phẫn nộ có quan hệ. Về phần mặt khác hai cái ngược lại là có chút khó mà phân rõ. Sauron suy đoán tử thần đại biểu cho bạo thực nguyên tội Beelzebub. Giả chi nữ sĩ thì là ghen ghét nguyên tội Leviathan. Như thế suy đoán lý do vậy rất đơn giản. Tử thần giáo nghĩa là tất cả tín đồ linh hồn đều hội trở lại tử thần ôm ấp. Đối phương thân là ma thần, cái này chút tín đồ linh hồn tự nhiên bị đối phương xem như đồ ăn hết thảy ăn hết. Nói đến đây, để hắn rất dễ dàng liên tưởng đến cái kia đầu chọc liệp ma nhân. Đối phương tên đầy đủ vì Griffin Sama. Cái này khiến hắn không thể không hoài nghi. Đối phương có được phẫn nộ nguyên tội Sama huyết mạch. Lại liên tưởng đến trước đó cái kia sợ hãi giáo hội giáo chủ. Màu đen ôn dịch Hosman nói qua bảy đại thế giới. Đoán chừng mỗi cái nguyên tội ma thần chi vương chiếm cứ một cái thế giới, xem như một tòa thật lớn vô cùng trại chăn nuôi. Bọn họ tỉ mỉ gieo hạt hạ hoa màu hạt giống, chờ lấy bội thu lúc thu hoạch. Đầu chọc liệp ma nhân rất có thể đến từ cái khác thế giới. Liền trong lòng hắn miên man bất định lúc, tựa hồ là cảm giác được dò mong muốn. Phương Đông năng lượng ba động càng phát ra bành trướng, tùy ý làm bậy trấn áp cái này toàn bộ Vô Đông Thành. Có thể nhìn thấy phương Đông xuất hiện ánh vàng rực rỡ quang huy, giống như là một tòa kim sơn xuất hiện ở nơi đó, lộ ra phá lệ sáng chói lóa mắt. Lóa mắt đến để Sauron trước mắt một mảnh bạch quang. Chờ hắn lại lần nữa khôi phục bình thường thị lực lúc, đã trở về thế giới hiện thực. Tại trong ngực hắn, tiểu loli co lại thành một đoàn, giống như là một cái bé mèo Kitty tại trong ngực hắn ngủ say. Khóe miệng còn chảy xuống nước bọt, tay nhỏ nắm thật chặt hắn quần áo, nhỏ giọng lẩm bẩm, ta liền ăn một cái, ca ca, để cho ta lại ăn một cái a. Nếu là không cân nhắc nàng ăn là cái gì, một màn này thoạt nhìn vẫn là tương đương ấm áp. Tiểu đồ lười, nên rời giường. Sauron đưa tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, vào tay một mảnh mềm mại trơn mềm, xúc cảm rất tuyệt, trách không được sẽ có nhiều như vậy biến thái la lị khống. Đối phương lại hé miệng, cắn một cái lấy ngón tay hắn, hai cái răng khểnh lấp lánh tỏa sáng. Két, tiểu loli đột nhiên bừng tỉnh, bừng bít lấy đau đớn miệng. Không cần phải nói, bụi gai hộ giáp phát động, làm cho đối phương đánh lén dự định im bặt mà dừng. Bụi gai hộ giáp không chỉ là cung cấp phòng ngự, còn có thể bắn ngược bộ phận tổn thương. Lấy đối phương hiện tại yếu ớt thân thể, tự nhiên khó mà ngăn cản loại này bắn ngược. Tiếp đó, đơn giản địa ăn sáng xong về sau, Sauron mang theo tiểu Loli đi ra khỏi nhà. Ven đường trong góc, từng cái người mới ngã xuống đất. Đây đều là không nhà để về ăn xin người. Kết quả không biết vì sao a một đêm mất mạng, thành vệ binh tràn đầy chán ghét đem thi thể mang đi. Dự định tập trung xử lý, nhân mạng không đáng tiền, chớ nói chi là những tên khất cái này mệnh, so với ven đường chuột đều cường không được đi đâu. Khi Sauron đi vào Saton tử tước trong nhà lúc, đối phương một mặt bi thương nhìn xem hắn. Sauron các hạ, Penny chết, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.